Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 0496 chương Vận Đào Hoa. Rất nhanh biểu diễn bắt đầu, mới kịch bản, lần này diễn xuất liên quan tới ma nhãn cố sự, từ mê vụ sơn mạch bắt đầu, làm biểu diễn tiến hành đến thời điểm cao trào, toàn bộ rạp hát đều an tĩnh đáng sợ. Sau cùng lấy ma nhãn cũng cho lưu đày tới Khoa Lan Na ở trên đảo về sau kết thúc. Các diễn viên cúi đầu đáp tạ. Người nói bọn họ hội làm sao đánh giá. Hiện tại ta có chút khẩn trương. Có người đáp tạ thời điểm vụng trộm cùng bên cạnh đồng bạn nói. Thầm, đừng nói chuyện, đến hậu trường lại giao lưu. Một bên người nhắc nhở. Lúc này toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đứng dậy hướng trên đài các diễn viên gửi lời chào. Sau cùng thì là rạp hát người phụ trách lên sân khấu, không dám tưởng tượng. Các người biểu diễn như thế đặc sắc, ngồi trong đám người Salip cùng thê tử của hắn cũng bị sợ. Ngây người, một lát sau Salip khó có thể tin nói. Đáng chết, chúng ta từng để cho ưu tú diễn viên diễn xuất một cái cây hoặc là một con trâu. Nhìn xem Son, biểu diễn của hắn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Ta muốn nếu như giờ phút này là tại quốc gia rạp hát. Tối hôm nay diễn viên xuất sắc nhất nhất định thuộc về hắn. Salip thê tử cũng không dám tin vào. Hai mắt của mình, bất quá so với trượng phu. Hắn thưởng thức mức độ thực sự không dám lấy lòng. Phàn nàn nói, Salip, ta mới là thê tử của ngươi. Bất quá là thằng ngu mà thôi, ta cũng không cảm thấy biểu diễn của hắn đến cỡ nào tốt. Salip nhún nhún vai, tốt à, chí ít cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Bọn họ thành công, đặc sắc kịch bản khiến người ta say mê. Đây mới là lớn nhất làm cho người cảm thấy uể oải sự tình. Đối phương kịch bản hoàn toàn chính xác, tương đương thú vị. Salip thê tử lòng mang oán hận. Chúng ta cũng phải làm điểm tân kịch bản mới được. Có thể kịch, đoàn bên trong những cái kia ngu ngốc nhóm vắt hết óc cũng vô pháp viết ra như thế ưu tú kịch bản. Salip đối với đoàn kịch ra mức độ khá hiểu. Ta có biện pháp, Salip thê tử nghĩ đến ý đồ không tồi. Ở phía sau đài, một đám các diễn viên khó mà ức chế kích động của mình tâm tình. Bọn họ quyết định muốn đi quán bar uống một chén. Chúc mừng diễn xuất thuận lợi. Bất quá người tuổi trẻ xuất hiện để bọn hắn tạm thời an tĩnh lại. Diễn xuất tương đương thành công. Bất quá bây giờ còn không phải ăn mừng thời điểm. Các người phải tiếp tục diễn xuất. Liên tục diễn xuất đầy đủ buổi diễn. Đường Ninh đã sớm chạy tới hóp. Đồng thời tự mình nhìn trận này diễn xuất. Những cái này diễn viên đối với kịch bản nắm chắc tương đương chuẩn xác. Cơ hồ hoàn mỹ diễn xuất những cái kia ác nhân thần thái. Bất quá muốn nhượng An Thụy Đạt ăn ngủ không yên. Nhất định phải khuếch trương đại ảnh hưởng lực mới được. Đương nhiên hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Bởi vì nơi này lại còn có thánh quang dấu hiệu xuất hiện. Ngay tại vừa rồi trong rạp hát. Khá cường đại. Tuyệt không phải là một ít giáo đình cá lọt lưới, có thể tới từ ở Thánh Thành điều động, cho nên hắn đến đi giải quyết chuyện này. Rạp hát khán giả bắt đầu giải thể, rạp hát phía ngoài trên đường cái một mảnh đen kịt, có hai tên người xem tiến nhập một đầu tiểu hắc trong ngõ nhỏ. Những cái này ác nhân vậy mà mở nhà này đoàn kịch. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ muốn làm gì? Alex lộ ra không thể tưởng tượng, chẳng lẽ bọn họ dự định làm diễn viên? Bên cạnh đồng bạn Clip, cũng không cho rằng như vậy, có lẽ bọn họ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tóm lại chớ tin những cái này ác nhân hội hoàn lương. Bọn họ tuyệt sẽ không. Chúng ta đến đem bí mật móc ra, cùng Wyatt bọn người đàm phán kết thúc về sau An Thụy Đạt cũng. Không yên lòng những cái này bọn ác nhân, cho nên hắn điều động người đến đây nhìn chằm chằm những cái này bọn ác nhân. Flip cùng Alex là lựa chọn tốt nhất, chớ có nhiều chuyện, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp cận bọn họ là được. Nếu có tình huống hướng giáo hoàng bệ hạ báo cáo, Alex không đồng ý clip quyết định, chúng ta đã làm hư hại một lần. Lần này ta cũng không muốn lại để cho giáo hoàng bệ hạ nói chúng ta là ngu ngốc ngu xuẩn. Đừng lo, lắng, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chúng ta chỉ cần âm thầm tìm hiểu là được. Tuyệt sẽ không nhượng những người này biết đến. Clip tổng là ưa thích khai quật chân tướng sự tình. Hắn không phải loại kia an vu hiện trạng người. Tốt, a, hy vọng khác xảy ra chuyện gì. Alex luôn luôn nghe theo clip phân phó. Tuy nhiên hai người bọn họ đều là hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Nhưng hắn thừa nhận thông minh của mình không dường như bạn. Hai người từ trong hẻm nhỏ biến mất. Mặt khác hai bóng người xuất hiện trong ngõ hẻm. Nhìn bọn họ là bị giáo hoàng phái tới giám thị. Đoàn kịch người, Ika người địch nhìn khắp bốn phía. Clip cùng Alex. Lần trước tại Hades công quốc, bọn họ cùng ta hợp tác qua một lần. Tuy nhiên cuối cùng hợp tác cuối cùng đều là thất bại. Không sao, dạng này càng tốt hơn. Để bọn hắn đem đoàn kịch tin tức mang về đến Thánh Thành. Chỉ cần bọn họ không làm ra một số vượt biên sự tình liền để bọn hắn tiếp tục tồn tại liền tốt. Đường Ninh đến đem càng nhiều tinh lực đặt ở liên quan tới vũ khí chế tạo cùng lính đánh thuê tổ. Kiến bên trên, Ika ngươi địch, ngươi phải cùng ta đi một chuyến đạt Rhys Thành. Ở nơi đó bắt đầu tuyển nhận lính đánh thuê thành viên. Salip cùng thê tử đi tới tân kịch đoàn chỗ. Khách sạn, ngươi dự định thế nào làm? Salip, thê tử tiếng cười quỷ dị. Chúng ta có thể thử một chút đào một chút bọn họ kịch ra. Phải biết chúng ta mở ra lương bổng nhà này tiểu đoàn kịch có thể không sánh bằng. Đi vào khách sạn, Salip thê tử đứng tại trước đài. Người tốt, nữ sĩ, ta là ở tại các ngươi nơi này nhà kia đoàn kịch hí mê. Chuyện xưa của bọn hắn ta tương làm ưa thích. Ta muốn tìm bọn hắn kịch ra. Chuyện xưa của hắn viết quá tuyệt vời. Ta muốn một chương ký tên. Khách sạn trước đài nữ hài hiển nhiên không phải rạp hát hí mê. Đối ở chỗ này những người kia hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cũng biết nơi này có một nhà đoàn kịch. Hắn chính đang loay hoay lông mày của chính mình. Không kiên nhẫn nói ra. Bọn họ ở tại khách sạn 3 tầng. Ngươi có thể chính mình qua tìm. Salip thê tử một mình lên lầu 3. Cái này một gian mới là kịch ra gian phòng đó là cái nan đề. Nếu như đẩy ra son gian phòng, làm cho đối phương nhìn thấy mình liền không xong. Bất quá vận khí có lẽ không có hư hỏng như vậy. Hắn nghĩ, cho nên đi tới một căn phòng trước gõ cửa. Rất màn chập mở ra. Không phải son, Salip thê tử nhìn lấy người mở cửa. Tiên sinh. Này là buổi tối hôm nay tại rạp hát diễn xuất đoàn kịch diễn viên sao? Không sai, ngươi là diễn viên đối với tới chơi nữ sĩ cho đầy đủ tôn trọng, chúng ta fan. Hắn mừng thầm trong lòng, nhanh như vậy liền sẽ có fan tìm tới cửa. Thật có lỗi, quấy rầy đến ngày nghỉ ngơi. Ta buổi tối hôm nay nhìn qua các ngươi biểu diễn, không bình thường đặc sắc. Nhất là cố sự tương đương làm người say mê. Cho nên ta muốn tìm các ngươi kịch ra trò chuyện chút. Ta quá sùng bái hắn. Salip thê tử biểu hiện tương đương lễ phép. Thân phận khác biệt, lập trường khác biệt. Đương nhiên phải dùng khác biệt thái độ. Có thể đối kịch đoàn bên trong nhân viên nói lời ác độc. Nhưng nếu như gặp gỡ những quý tộc kia hoặc là ngân hàng gia, đương nhiên cần chút lễ phép. Bao quát người trước mắt, bởi vì có chuyện nhờ cùng đối phương, không phải tìm đến diễn viên, mà chính là kịch gia. Không thể không thừa nhận, kịch bản viết hoàn toàn chính xác, tương đương xuất sắc. Diễn viên vẫn có chút thất lạc, nhưng vẫn như cũ không ngại nói cho đối phương biết, thật có lỗi. Kịch gia là lão bản của chúng ta, hắn hiện tại không theo chúng ta cùng một chỗ, hắn là cái người bận rộn. Có việc buôn bán của mình cần bận bịu. Rất xin lỗi, không thể giúp ngươi gấp cái gì. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể cho ngươi lưu cái ký tên. Há, không cần, không có đạt được muốn tin tức. Salip thê tử không hề giống vừa rồi như thế lễ phép. Ngữ khí lạnh lùng, sau đó rời đi. Salip nhìn thấy thê tử từ khách sạn đi tới, lo lắng hỏi, thế nào? Những tên kia không nguyện ý nói cho ta biết bọn họ kịch ra ở nơi nào. Salip thê tử phàn nàn, dưới cái nhìn của nàng đối phương nhất định là đang lừa gạt hắn. Đoàn kịch đại lão bản cũng sẽ không có thời gian qua viết những cái kia đáng chết kịch bản. Như thế kẻ có tiền tình nguyện đem thời gian tốn hao tại nữ nhân trên người. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn chúng ta đến xám xịt từ nơi này rời đi. Salip sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Đừng nản chí, chúng ta còn có biện pháp khác. Tỉ như đào bọn họ diễn viên. Salip thê tử rõ ràng vẫn không có ý định từ bỏ phá hư nhà này tân kịch đoàn. Làm thế nào? Salip hoàn toàn giống như là không có não tử ngu ngốc. Khi tất cả người dự định chìm vào giấc ngủ thời điểm, có người gõ gõ cánh cửa. Son mở cửa. Nữ sĩ, có chuyện gì không? Khách sạn trước đài nữ hài đem một phong phấn hồng sắc phong thư đẩy tới. Tiên sinh, quấy giày ngày ngủ thực sự thật có lỗi. Bất quá có người để cho ta đem người này giao cho ngài. Son về đến phòng bên trong mở ra phấn hồng sắc giấy viết thư. Thân ấy, ta đi qua rạp hát, nhìn qua ngài biểu diễn. Đối với ngài nhân vật tương đương ưa thích. Hiện tại ta là của ngài trung thực người ủng hộ. Hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội. Chúng ta đơn độc uống một chén, trò chuyện chút. Sau cùng viết lên địa chỉ. Son là cái tam lưu diễn viên, một mực không có tích xúc, đương nhiên không có thê tử. Hắn một mực hy vọng có cái thê tử. Hiện tại cơ hội tới. Hắn không phải cái người xấu, chỉ là muốn hào hào đàm một trận yêu đương. Hiện tại tuổi của hắn tuy nhiên có chút lớn, nhưng bất kỳ người đều có quyền lợi nói chuyện yêu đương không phải sao? Son, hiện tại ngươi tha thiết ước mơ một nửa khác xuất hiện. Nắm lấy cơ hội, bắt được trái tim, hắn cổ vũ chính mình. Sau đó thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Sau cùng xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau rời đi khách sạn. Trên đường đi huýt sáo, lúc còn trẻ Son huýt sáo luyện coi như không tệ. Nhưng chưa từng có dùng để trêu chọc qua nữ hài, bởi vì hắn thấy như thế tựa hồ không quá lễ phép. Hiện tại nàng thật sự là quá hưng phấn, ức chế không nổi nội tâm kích động. Đó là một nhà quán rượu nhỏ, quy mô không tính lớn, nhưng là sửa sang đến tương đương độc đáo. Chỉ có người yêu mới có thể ở nơi đó, ở vào đường phố chính bên trên. Tuyệt đối không cần lo lắng có cái gì du côn lưu manh loại hình người đi vào. Tại cửa ra vào cả sửa lại một chút cổ áo. Son đẩy cửa vào, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm người. Khi ánh mắt của hắn thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh bên cạnh bàn khuôn mặt thời điểm sắc mặt đại biến, hắn muốn chạy trốn. Người ở đó cũng nhìn thấy hắn, trên mặt hiện ra nụ cười, hướng Son ngoắc, này Son, tới. Nghe được chào hỏi, Son có vẻ hơi không biết làm sao. Nữ nhân này đã từng chứng kiến một đoạn hắn không muốn nhắc tới lên quá khứ. Hắn sợ hãi nhìn thấy đối phương, nhưng bây giờ đối phương chào hỏi hắn, hắn nên làm cái gì? Đang hắn thời điểm do dự, đối phương đứng dậy đi tới, mười phần lễ phép hành lễ, mang trên mặt nụ cười, Son. Người nhất định nghĩ không ra lại là ta đúng không? Câu nói này nhượng Son đột nhiên minh bạch. Cái này phong phấn hồng sắc giấy viết thư đến từ chính mình đã từng kẻ đáng ghét nhất. Hắn trong lòng có chút nổi nóng. Salip phu nhân, ngươi không nên như thế trêu đùa ta. Hiện tại ta đã không còn là ngươi nhân viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.